chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, biển hiệu chiến sĩ. Để cho nàng lại có một loại giống như mối tình đầu mỹ hào. Mà Vương Đại Đông cứ như vậy chịu đựng một đêm, tại mỹ nữ trước mặt, có thể ngẩng đầu gọi làm nam nhân, mà có thể tại ngẩng đầu sau nhưng lại khống chế lại chính mình. Gọi chân nam nhân cùng chân nam nhân, tuy nhiên chỉ kém một chữ, có thể giữa hai bên, lại là có bản chất khác nhau. Minh, người biết hắn sao? Tại sao muốn hắn 100 triệu? Tần Tuyết có chút không hiểu nhìn về phía Mộ Minh. Cho tới nay, Mộ Minh làm việc đều là 10 phần lý trí. Nhưng không biết vì cái gì. Lần này, Mộ Minh vậy mà làm ra như thế không lý trí cử động. Một cái căn bản không biết người 100 triệu. Mộ Minh nhìn trên đài Vương Đại Đông. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, đã Mộ Minh nói không biết. Tần Tuyết cũng không có hỏi nhiều. Mà lại Mộ Minh tiền, cũng đều là chính nàng tiền. Bất quá Tần Tuyết cũng không ngốc. Cái này mang theo chim nhỏ người đeo mặt nạ, Mộ Minh nhất định nhận biết. Nếu không nàng tuyệt không có khả năng làm dạng này sự tình. Người này rốt cuộc là người nào? Tần Tuyết có chút hiếu kỳ. Phải biết, Mộ Minh từ khi đi vào bên người nàng, vẫn luôn không có bằng hữu. Còn có người có muốn không? Nếu như không có, cái kia trận đấu, liền đem tiếp tục, Tư Đồ Hận Thiên tiếp tục nói. Bất quá, nửa ngày cũng không ai lại lên tiếng. Rất rõ ràng, mọi người đều bị Mộ Minh cái kia 100 triệu cho chấn trụ. Tới đi, để ta kiến thức một chút người mạnh nhất chiêu thức. Vương Đại Đông một mặt chờ mong nhìn về phía Lưu Thiên Vương. Lưu Thiên Vương cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Lấy Lưu Thiên Vương thực lực, đoán chừng không chết Thiên Vương nếu là không sử dụng bá nhận. Đoán chừng đều không phải là Lưu Thiên Vương đối thủ. Lưu Thiên Vương gật gật đầu, sau đó khẽ quát một tiếng, biển hiệu chiến thần. Theo Lưu Thiên Vương thoại âm rơi xuống, những cái kia trôi nổi ở bên cạnh hắn biển hiệu đột nhiên tự hành bay múa. Vài giây đồng hồ về sau, vậy mà tổ hợp thành một bộ cao đến 2 trượng chiến sĩ. Biển hiệu chiến sĩ, đây là cái quái gì? Mọi người trừng to mắt nhìn về phía lôi đài. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn. Lưu Thiên Vương những thứ này biển hiệu là từ nơi đó đến đâu? Đây là một kiện viễn cổ binh khí. Ngươi phải cẩn thận, Lưu Thiên Vương đối với Vương Đại Đông nói. Viễn cổ binh khí, không có nghĩ tới những thứ này biển hiệu lại là kiện viễn cổ binh khí. Trách không được Lưu Thiên Vương thực lực cũng không phải là mạnh cỡ nào. Vậy mà có thể có như thế mạnh chiến lực. Bỗng dưng, biển hiệu cự nhân động, đối với Vương Đại Đông chính là nhất quyền đập tới. Vương Đại Đông không biết biển hiệu chiến sĩ uy lực, lúc này không dám đón đỡ. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Bành, một tiếng vang thật lớn. 10.000 tấn tàu thủy đều là tùy theo run lên. Nửa mét dày thép tấm. Trực tiếp bị kẹt bài cự nhân nhất quyền đánh thật sâu lõm. Thật là cường lực lượng. Đoán chừng liền xem như một cỗ tăng. Cũng phải bị thẻ này bài tổ hợp thành cự nhân nhất quyền đánh nát. Biển hiệu chi thần thật mạnh. Quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Đạp nát hắn. Chim nhỏ tăng áp lực. Ta xem trọng ngươi. Người xem lần nữa vì hai người hò hét trợ uy. Vì Lưu Thiên Vương cố lên người vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng cho Vương Đại Đông cố lên người cũng không ít. Biển hiệu cự nhân một lần công kích. Để Vương Đại Đông cũng là đại khái tính ra biển hiệu cự nhân lực công kích. Lúc này không lui về sau nữa. Đón biển hiệu cự nhân quyền đầu mà đi. Một nhỏ, một cái cực lớn hai nắm đấm trên không trung gặp gỡ. Oanh, đáng sợ khí kình từ cả hai quyền đầu chỗ bắn ra. Vương Đại Đông rút lui 3 bước. Biển hiệu cự nhân lùi lại 1 bước. Tuy nhiên một cái 3 bước, một cái 1 bước, trên thực tế là lực lượng ngang nhau. bởi vì cự nhân một bước chẳng khác nào Vương Đại Đông ba bước. Biển hiệu cự nhân tuy nhiên hình thể to lớn, tốc độ lại một chút cũng không chậm, cả hai nhanh chóng giao thủ, vẻn vẹn trong nháy mắt, thì công kích lẫn nhau mấy trăm lần, người xem hoa mắt, trách không được Lưu Thiên Vương nói biển hiệu phong bạo cũng không phải là hắn mạnh nhất chiêu thức. Lấy biển hiệu chiến sĩ biểu hiện ra ngoài chiến lực, đủ để sánh ngang bán thánh đỉnh phong chiến lực, mà lúc này, Lưu Đồng, Hạ Vân, Giã Tử ba người tâm cũng là lại lần nữa căng cứng. Không biết Vương Đại Đông phải chăng có thể chiến thắng cái này cường đại, người giấy. Cho ta nát, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên nhất quyền đánh vào biển hiệu chiến sĩ trên đầu. Vương Đại Đông lực lượng gì cường đại, một quyền này đập tới. Quả thực thì cùng một cái đạn pháo một dạng. Oanh! Biển hiệu chiến sĩ đầu vỡ vụn ra, nhưng mà khiến người ngoài ý là, biển hiệu chiến sĩ cũng không có ngã xuống, dường như đầu căn bản không phải nó muốn hại. Bành, biển hiệu chiến sĩ tay cầm hung hăng đập vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt giống như là bánh nướng một dạng bị đập vào trên miếng sắt. Lần này, Vương Đại Đông tuyệt đối thương tổn không nhẹ. Khóe miệng tràn ra vết máu, bán thánh đỉnh phong nhất kích, đã có thể cho hắn thụ thương. Hắn nãy nãy cái chân, vậy mà quên, thẻ này bài chiến sĩ cũng không phải là người, đầu không phải là muốn hại cũng hợp tình hợp lý. Sư phụ, Lưu Đồng nhịn không được la hoảng lên, biển hiệu chiến sĩ đúng lý không tha người, cái kia nát rơi đầu, vậy mà lại lần nữa biến hóa. Biến thành một thanh biển hiệu hình thành cự kiếm, sau đó đối trên mặt đất Vương Đại Đông bổ tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông đều không còn gì để nói, không nghĩ tới biển hiệu chiến sĩ còn có loại biến hóa này. Tranh thủ thời gian một lăn lông lốc, bang, nửa mét dây thép tấm trực tiếp bị kẹt bài cự kiếm chặt vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng. Quá mạnh, có thể sánh vai thánh giả. Mọi người lần nữa phát ra tiếng than thở. Đây chẳng qua là trận thứ hai rút thăm thi đấu mà thôi. Dự thi nhân số là 50 người. Đã vậy còn quá nhanh thì xuất hiện có thể so với thánh giả tồn tại. Biển hiệu chi thần uy vũ. Nữ khán giả đối Lưu Thiên Vương vẻ sùng bái càng thêm nồng đậm. Những thứ này người xem tới tham gia đấu võ. Thực không hề chỉ là vì nhìn một trận đặc sắc trận đấu. Còn có quan trọng hơn một cái mục đích là lôi kéo những cường giả này. Giờ này khắc này, đã có không ít phú bà nhóm muốn đem Lưu Thiên Vương cho lôi kéo. Nếu có thể để như thế một vị dài đến siêu cấp đẹp trai, vũ lực siêu cấp mạnh đại soái ca cho các nàng làm bảo tiêu. Ban ngày ấy giúp các nàng khi dễ tiểu lưu manh, buổi tối dẫn các nàng lăn ga giường. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Lúc này, chiến đấu có chút lâm vào giằng co trạng thái. Biển hiệu chiến sĩ vô cùng khó chơi. Tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm. Coi như bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh tan. Cũng có thể biến ảo thành hắn hình dáng. Tiếp tục công kích Vương Đại Đông. Chiến đấu đến lúc này, biển hiệu chiến sĩ đã không phải là nguyên lai biển hiệu chiến sĩ. Mà chính là biến thành một cái có bốn cánh tay, ba cái chân quái vật, ba chân bốn quyền, đánh Vương Đại Đông không kịp nhìn. Nữ đế ấn, Vương Đại Đông đánh ra nữ đế ấn. Oanh, biển hiệu chiến sĩ rốt cục bị cái này siêu cường nhất kích đánh triệt để sụp đổ. Lần nữa hóa thành ngàn vạn lá bài. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có phớt lờ, bởi vì những thứ này biển hiệu chiến sĩ. Căn bản là đánh không chết. Quả nhiên, những cái kia vỡ vụn ra lá bài lần nữa hội tụ vào một chỗ. Lần này, vậy mà hội tụ thành một thanh to lớn kiếm. Đây là ta mạnh nhất chiêu thức. Nếu như còn không thể bại ngươi, ta thì nhận thua. Lưu Thiên Vương cũng là một mặt ngưng trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.